Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, đệ 200 nàng vừa mới linh hồn xuất khiếu. Phách, chủ nhân, dùng ý niệm liền nhưng ra vào, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu, nàng ý niệm vừa ra. Đột nhiên phát hiện có người đè nặng chính mình, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Cảm giác trên đỉnh đầu có một cái bóng đen, quen thuộc hơi thở quanh quẩn ở khuôn mặt, ngước mắt, bỗng nhiên nghênh coi thượng một đôi si mê tuấn mục, Lâm Vân Tịch đột nhiên nuốt từng ngụm nước. Miếng, này Diệp liền ngủ đều không an phận sao? Long Diệp Thiên nhìn nàng tỉnh, hơi hơi mỉm cười, thấp thuần dễ nghe tiếng nói chậm rãi vang lên. Tịch nhi, ta kêu ngươi vài thanh ngươi đều không có tỉnh. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên liền tỉnh, Lâm Vân Tịch đôi mắt thâm thâm. Nàng vừa mới linh hồn xuất khiếu, tự nhiên sẽ không có nửa điểm phản ứng, dựa. Chuyện như vậy cũng có thể phát sinh ở nàng Lâm Vân Tịch trên người tính. Xuyên qua như vậy sự tình đều đã xảy ra. Chuyện như vậy cũng liền không có gì hảo so đo, Tịch nhi. Xảy ra chuyện gì? Hắn môi, cơ hồ dán ở nàng trên mặt. Nóng cháy hơi thở rơi tại nàng trên mặt, chọc Lâm Vân Tịch sắc mặt như lửa đốt giống nhau khó chịu, hắn nửa cái thân mình đè ở nàng trên người. Làm nàng có chút khó chịu, Diệp, ngươi làm gì đâu, trước đi xuống, Lâm Vân Tịch đẩy đẩy hắn lại không chút sức mẻ. Long Diệp Thiên không dao động, nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, hắn khóe miệng nhịn không được nở rộ ra một tia hạnh phúc tươi cười. Đáy lòng tràn ngập thỏa mãn, Tịch nhi, trời đã sáng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn thoáng qua bên ngoài, xa lạ địa phương, thực xa hoa, đây là nào, ta tinh thần không gian, Long Diệp Thiên hơi hơi xê dịch thân mình, cùng nàng dán đến càng khẩn, nàng vừa mới rất kỳ quái, hắn như thế nào kêu đều kêu không tỉnh nàng vừa mới rõ ràng là nháy mắt tỉnh lại, Tịch nhi. Trên người có hay không không thoải mái? Hắn lo lắng nàng thân mình ra cái gì vấn đề? Vừa mới kêu không tỉnh nàng. Hắn đáy lòng đặc biệt sợ hãi. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc nhìn hắn. Một hồi lại nhanh chóng mà lắc lắc đầu, trên người nàng không có không thoải mái địa phương. Chính là bị hắn áp khó chịu, nàng có chút oán trách mà nói. Ta không có không thoải mái, là bị ngươi ép tới khó chịu. Long Diệp Thiên vừa nghe, nhẹ nhàng cười cười, cúi đầu, nhanh chóng mà lấp kín nàng kiều diễm ướt át môi đỏ, hắn nhịn một đêm. Hiện tại nàng tỉnh, rốt cuộc không cần lại đợi, hắn này một động tác làm Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy một cổ điện lưu xẹt qua toàn thân, chờ hai người xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm. Nam Cung Vân Xuyên đã chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, Long Diệp Thiên một thân thoải mái. Nắm Lâm Vân Tịch tay, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, khóe miệng giơ lên, chút nào không che giấu chính mình hảo tâm tình. Nam Cung Doanh vẻ mặt oán giận nhìn bọn họ, nàng không chiếm được đồ vật. Nàng tha rằng hủy hoại, cũng sẽ không để cho người khác được đến. Nam Cung Vân Tịch, ngươi cho rằng, có quân thượng hai tử, liền bắt ngươi không có cách nào sao? Ngấm ngầm giở trò. Ta Nam Cung Doanh có thể so ngươi lợi hại nhiều, trở lại Thiên Hải Kinh Đô. Kia chính là một cái thị phi nơi, nàng sẽ làm nàng nhìn xem, đắc tội nàng Nam Cung Doanh kết cục. Quân thượng, Tịch nhi, ăn xong đồ ăn sáng, chúng ta trở về đi. Nam Cung Vân Xuyên nhìn bọn họ hai người, nhìn bọn họ tay trong tay, thực hạnh phúc, Tịch nhi hạnh phúc, này liền đủ rồi. Vất vả nhị ca, Lâm Vân Tịch không nghĩ tới vừa ra tới sẽ có ăn, nhanh ăn đi. Nam Cung Vân Xuyên xê dịch vị trí, đồ ăn sáng rất đơn giản. Nam Cung Vân Xuyên dùng Lam Vũ gà tây thịt ngao một nồi cháo. Đại gia ăn xong về sau liền lên đường, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên vẫn như cũ ngồi xích diễm. Linh mã trở về, mà Nam Cung Doanh cùng Nam Cung Doanh Vân Xuyên bọn họ ngồi một chiếc xe xích diễm. Đi thực vững vàng, Lâm Vân Tịch muốn ngủ một cái thu hồi giác, nhưng lại sợ xuất hiện đêm qua như vậy tình huống. Dọa đến Diệp, nàng cũng chỉ có thể tìm đề tài cùng hắn nói chuyện phiếm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng. Mày, nhấp môi nhìn hắn, mang theo vài phần thật cẩn thận hỏi, Diệp, ta có thể cùng tán gẫu một chút ngươi mẫu phi sự tình sao? Nghe vậy, lòng Diệp Thiên thân ảnh hơi hơi căng chặt, toàn thân trên dưới da thịt, tựa hồ tản mát ra một cổ đau đớn tới trong xe không khí. An tĩnh đến tiếp cận với yên tĩnh, trừ bỏ hai người hô hấp, chính là xe ngựa lộc lăn lộn thanh đặc biệt đột ngột, Lâm Vân Tịch đem hắn biến hóa xem ở trong mắt. Trong lòng hiện lên một tia thương tiếc, hắn hiện tại còn không biết, hắn mẫu phi, cũng không phải hắn mẹ đẻ, mộc gì muốn nàng trước không đem sự tình nói ra đi. Chờ sự tình điều tra rõ đang nói. Chính là, nàng tổng cảm thấy lén gạt đi hắn cũng không phải sự, Long Diệp Thiên trước sau cúi đầu. Lâm Vân Tịch biết chính mình bóc nhân ra vết sẹo, hắn không nói, nàng liền không ở mở miệng, qua một hồi lâu. Long Diệp Thiên mới hơi hơi giật giật thân mình, Lâm Vân Tịch chậm rãi nhìn về phía hắn. Hắn vừa lúc ánh mắt cũng nhìn về phía nàng, bốn mắt va chạm. Nàng có thể rõ ràng thấy hắn đáy mắt đau xót mà hắn. Cũng rõ ràng thấy được nàng đáy mắt thương tiếc. Diệp, ngươi không nghĩ nói, nàng lời nói còn không có nói xong. Long Diệp Thiên liền một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đầu của hắn, nhẹ nhàng gác ở nàng trên vai, hút trên người nàng độc hữu hương vị. Hắn đáy lòng bị gợi lên đau ý dần dần giảm bớt rất nhiều, hắn trong thế giới. Chỉ cần có nàng, chính là ấm áp tịch nhi, không có cái gì hảo thuyết. Những cái đó sự tình, sớm đã đi qua, hắn một người thống khổ là đủ rồi. Nàng không cần đi theo hắn cùng nhau khổ sở, có nàng tại bên người. Đủ để đem quá khứ đủ loại không mau đuổi đi tịch nhi. Diệp nhi cùng thần nhi sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ đi tìm mẫu phi, ta biết nàng liền ở thiên hải đại lục, ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm được nàng, Lâm Vân Tịch tâm. Hơi hơi đau xót, tay nàng, nhẹ nhàng phục ở nàng bên hông bàn tay to thượng Diệp. Chúng ta cùng nhau, hảo sao, ta không biết ngươi đem như thế nào ảnh hưởng cuộc đời của ta. Nhưng ta biết giờ phút này, không ai có thể so sánh ngươi càng làm cho ta để ý, có lẽ. Nàng thật sự yêu hắn, so với trước lại nhiều rất nhiều, Long Diệp Thiên tâm. Bị nàng ôn nhu lời nói khơi dậy ngàn tầng lãng. Hắn ôm lấy tay nàng, lại khẩn vài phần, mấy ngày gần đây, hắn giống như nằm mơ giống nhau, nàng mỗi nói một câu, đều là xúc động hắn tiếng lòng, làm hắn tưởng đem đáy lòng nhất chân thật ý tưởng nói hết cho nàng. Cũng tưởng đem chính mình yếu ớt nhất một mặt hiện ra ở nàng trước mặt. Chính là hắn không thể làm nàng đi theo hắn cùng nhau thống khổ, hắn mẫu phi không phải một cái dễ đối phó. Người, nàng tu vi đến, thần nhi cùng Diệp nhi xuất hiện, hắn cũng thực lo lắng, chính là, nàng nói, chúng ta cùng nhau, lòng Diệp Thiên đáy lòng tràn đầy cảm động, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Tính cách môi mỏng dán nàng lỗ tai, hạnh phúc thanh âm từ trong cổ họng tràn ra, hảo, tịch nhi, chúng ta cùng nhau, Lâm Vân Tịch nháy mắt vui vẻ cười. Ái không nói thanh, hai tâm hiểu nhau liền hảo. Tình không biểu lộ, hai người hiểu được cũng đủ, nàng biết mỗi người đều có một cái góc chết, chính mình đi không ra, người khác cũng không xông vào được đi, ta đem thâm trầm nhất bí mật đặt ở nơi đó. Diệp không nghĩ nói, liền tính, chuyện này sớm muộn gì sẽ bị điều tra rõ, chỉ hy vọng đến lúc đó, hắn sẽ không quá thống khổ. Hết chương.